Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 234 hỗn độn thể bá đạo tư thái. Phách lối mà lại cuồng vọng lời nói trực tiếp truyền ra. Tu sĩ nhân tộc giận mà không dám nói, bởi vì hắn nói đúng sự thật. Từ trước mắt chàng diện xem ra, nhân tộc liền cùng thái cổ vạn tộc thương lượng tư cách cũng không có. Bất quá, tại đây chính là giao trì thánh địa, có đế binh Tây Hoàng Tháp ở đây, bọn họ tạm thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tiếp theo, đủ loại thanh âm đều có, cạnh tranh cãi lộn không ngừng, thậm chí rất nhiều đại tộc đều bắt đầu tại phân chia cương vực, muốn chia đều các nơi. Nhân tộc giáo chủ cũng đang tranh luận, nhưng mà hiển nhiên cũng không bị những cái kia ưu việt chủng tộc nhìn ở trong lòng. Gần như sắp bị phớt lờ, nói là vạn tộc thịnh hội, chuẩn bị ngồi xuống hòa đàm, chính là các nơi cường thế thái cổ chủng tộc căn bản không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Ha ha, chỉ là nhân tộc kia có tư cách cùng chúng ta đàm phán. Không sai, trong thời kỳ thái cổ, nhân tộc chỉ là miệng của chúng ta lương thực mà thôi. Trong thời kỳ thái cổ điếm để thấp các loại chủng tộc, hôm nay muốn cùng chúng ta thái cổ vạn tộc đàm phán. A ha ha, nếu không phải niệm ở chỗ này có đế binh, ta đã sớm xuất thủ đem ngươi nhóm đám này thấp các loại chủng tộc giết sạch. Một mình ta đủ để càn quét toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép, từng cái người của cổ tộc gặp người tộc không có đại nhân vật gì chờ đối kháng khởi cờ. Lớn, bắt đầu càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Tu sĩ nhân tộc 10 phần bất đắc dĩ, đánh cũng đánh không lại. Khí thế cũng bị nghiền ép, hoàn toàn không biết làm như vậy. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ: hỗn độn thể đây, hỗn độn thể làm sao còn chưa tới? Trừ hắn ra không người nào có thể trấn được chàng tử. Tiếp theo, càng thêm không ổn tin tức truyền đến. Thái cổ chủng tộc từng vị tộc vương lần lượt đến, gọi là thái cổ tổ vương, cũng chính là nhân tộc thánh nhân cảnh giới. Nhân tộc hỗn độn thể ở đâu? Giao ra hỗn độn thể, ta thả nhân tộc các ngươi một con đường sống, nếu không, giết không tha. Tỷ số nói chuyện trước cư nhiên là một vị 10 phần xinh đẹp động nhân nữ tử. Cũng không biết hắn là chủng tộc gì, tóm lại không phải là nhân tộc. Nàng tuy rằng dài đích mỹ lệ lại người hiền lành bộ dạng, nhưng mà, nàng chính là chân chân thật thật một vị tổ vương. Cấp bậc thánh nhân uy áp bao phủ mà ra, giao chỉ bên trong hơn nửa nhân tộc đều bắt đầu run rẩy, rồi sau đó quỳ xuống, phu phu, phu phu, phu phu, quỳ xuống không ngừng bên tai. Trên mặt đất một đám người lớn tộc đều nơm nớp lo sợ. Loại cấp bậc này nghiền ép bọn họ đã vô pháp dâng lên bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Cái này căn bản không giống như là đang đối mặt một cái bai xê dê, thân thể máu thịt, càng giống như là đang đối mặt một cái thần linh. Kia không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng, đem tất cả nội tâm trực tiếp đánh tan. Tên này nữ tổ vương thực sự quá cường thế, nhất định chính là xông lại trần trụi mà làm mất mặt. Tây vương mẫu lạnh lùng nói, qua... Người nữ kia tộc vương không để một chút để ý, cười nói, nhớ dựa vào một cái đế binh liền đối phó chúng ta toàn bộ. Không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Tây vương mẫu muốn không thử một chút. Tây vương mẫu nói, các ngươi thái cổ tộc luôn miệng nói muốn đàm phán, còn có một chút thương lượng bộ dáng. Nếu muốn chiến, ngươi nghĩ rằng ta nhân tộc sẽ sợ. Lúc này Tây Vương Mẫu cũng là lấy ra thánh địa chi chủ khí thế. Tây Hoàng Tháp đã dục dịch, Khương gia, Cơ gia, Đại Hạ Hoàng triều nhóm thế lực cũng là cầm trong tay đế binh muôn phần nổi giận. Những này thái cổ tộc, hơi quá đáng, quả nhiên liền như hỗn độn thể theo như lời. Cùng những này ngu ngốc, đàm mẹ ngươi bán phê phân, ngày ngươi mẹ nuôi thái cổ tộc, đến a. Làm a, thật nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt. Lão Phu không nhịn được. Chơi chết mẹ chúng nó đi. Lão Phu muốn nổ tung. Ráng nhịn chút nữa. Hỗn độn thể còn chưa tới đâu. Ổn định. Khương Giật Phi cùng Cơ Nói Chí hai cái đều đã nhớ trực tiếp khai chiến. Vẫn là Đại Hạ Hoàng triều trưởng lão tĩnh táo khuyên một câu. Từng đạo đế binh uy áp chợt phóng thích ra ngoài. Kia dị tộc rốt cục thì bắt đầu thu liễm một chút. Người nữ kia tổ vương cũng là hơi hơi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đế binh, đại đế binh khí, tuy rằng không bằng đại đế bản nhân, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường. Nữ tổ vương nói, mà thôi, muốn đàm phán có thể, đem hỗn độn thể giao ra, chờ ta giết hỗn độn thể, có thể đàm phán, không sai. Trước hết giết hỗn độn thể, người này đáng chết, nhân tộc hỗn độn thể lại dám giết cổ tộc ta thiên thiên tử. Phải chết, giao ra hỗn độn thể, giao ra hỗn độn thể. Ngoặc kép, từng cái người của cổ tộc toàn bộ phụ hóa. Rất nhiều phải đem Mạc Thiên băm thành tám mảnh khí thế. Bên kia... Mạc Thiên đang đùa giỡn bốn vị nữ thần vui vẻ sinh hoạt trong đó không thể tự kềm chế. Giữa lúc sắp khai triển trong truyền thuyết 5P thời điểm, vị kia ủy khuất tuyệt sắc thị nữ lại tới. Hỗn độn thể đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Sau đó, nàng đem vạn tộc thịnh hội chuyện từng tái kể cho Mạc Thiên nghe. Mạc Thiên thầm nghĩ, Khương Thái Hư đâu? Lẽ nào nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa? Khương Thái Hư không tới. Bất quá Mạc Thiên cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao nhân vật chính nguyên định nhiều bị hắn giết rồi. Nội dung cốt truyện đã sớm băng. Cái gì đó vạn tộc thịnh hội. Hắn căn bản là chẳng muốn đi. Đi tới lại là trang bức. Sát dị tộc. Cỡ nào nhàm chán. Còn không bằng 5P tới tương đối có ý tứ. Mà thôi, vậy ta liền đi một chuyến đi. Mạc Thiên hướng phía thị nữ kia phất tay. Thị nữ lui ra, Cơ Tử Nguyện nói, ta cũng đi, mặt khác tam nữ cũng là phụ họa. Nói muốn cùng đi, Mạc Thiên nói, cũng được, vậy liền mang bọn ngươi mở mang kiến thức một chút nam nhân các ngươi là cỡ nào bá đạo vô song. Sau đó, Mạc Thiên mang theo tứ nữ hướng phía thánh hội chi địa mà đi. Lúc này vạn tộc thịnh hội đã làm ồn thành hỗn loạn, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau rồi. Nhân loại, mau giao ra hỗn độn thể, không thì toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cút ngay, nhân tộc ta đế thể nếu là ở trận, ngươi liền một cái giấm cũng không dám bắn. Ha ha, nhân tộc đế thể. Hắn tại đâu đâu, đi ra để cho ta xem một chút a. Ha ha ha, sợ tè ra quần rồi không dám tới đi. Ngươi, nhân tộc ta vô thượng đế thể, cho dù ngươi đây bậc thấp chơi bộ dáng có thể làm nhục. Ta giết ngươi, vừa nói, đem nhiệt huyết xung động tu sĩ nhân tộc liền muốn về phía trước đem đây dị tộc băm thành tám mảnh. Sau đó, hắn thấy được cửa bóng người màu đen. Dừng bước, gương mặt kích động, tất cả mọi người đều thấy được biểu tình của hắn cực hạn biến hóa. Hướng theo ánh mắt của hắn nhìn đến, một vị thiếu niên áo đen mang theo bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân chậm rãi đi vào bên trong sân. Mặt trời khẽ mỉm cười, tùy ý nhìn vị kia hỏi hắn tại đâu dị tộc một cái. Sau đó, kia dị tộc nổ thành rồi một đoàn huyết vụ, gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.